Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 714, tuyết rơi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy có điểm gì là lạ? Tô Nhiên càng quan sát nơi đây hoàn cảnh, càng cảm giác không đúng, trước mắt hình dạng mặt đất giống như là bị máy kéo cày qua một lần, tựa như từ tình hình này đến xem, đoán chừng không ít người chơi đi vào tầm bảo qua. Những cái này người chơi thật đúng là chỗ nào cũng có a. Tô Nhiên cảm thán nói, hắn lại không để ý đến chính mình, là người thứ nhất từ trong lỗ chui vào. Nơi này đã không phải là chỗ an toàn, không thích hợp nữa thu xếp truyền tống trận. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên do dự thời điểm, phía trên trong thông đạo truyền đến thanh âm đứt quãng, điều này làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Có người đến, Tô Nhiên không muốn nhiều sinh thị phi, nhanh chóng đi đến góc tường, lợi dụng vượng tài ẩn nấp hảo thân hình. Phù phù, ai ôi, đít của ta chú ý, liên tục hai đạo rơi xuống đất âm thanh vang lên, còn có hai cái người chơi hô thống âm thanh. Tới đây phá địa phương thực TM khó khăn. Một cái chiến sĩ trang phục người chơi đứng lên, một bên xoa bờ mông, một bên phàn nàn nói. Mỗi lần tới nơi này, đều muốn ngã truy cập, bờ mông đều nhanh ngã thành ba múi. Ai, không có cách nào khác, ai bảo chúng ta không thể phi đâu, chịu đựng a, này cũng hiện thực, một hồi liền khôi phục. Một cái khác pháp sư người chơi thể trọng giác khinh, rơi không có chiến sĩ thảm, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nướng thận, ngươi nói tin tức này đến cùng là thật hay giả. Bản đồ này bên trong thật sự có bảo tàng. Chiến sĩ người chơi vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía pháp sư kia. Nơi này hai ta đều lật ra nhiều lần, liền cái rắm cũng không có lấy ra tới. Thịt dê nướng, liền ngươi vội vàng sao động. Pháp sư hai mắt nhìn về phía bốn phía. Hệ thống thiết trí như vậy một cái đặc thù địa hình, liền cái quái cũng không đổi mới, ngươi cảm thấy bình thường sao? Giấu tại như vậy bí mật địa phương, tuyệt đối có nó tồn tại ý nghĩa. Đối mặt hai người này như thế hiếm thấy danh tự, Tô Nhiên cảm giác có phần đói bụng. Đêm khuya phóng độc quá tổn hại, bất quá đang nghe bảo tàng hai chữ thời điểm, Tô Nhiên thiếu chút vui cười lên tiếng. Hắc hắc, người anh em đã sớm liền boss mang bảo tàng tất cả đều bắt đi, hai người cho dù đem nơi này lật cái úp sấp cũng khó có khả năng tìm đến cái gì. Vậy đi, hôm nay lại cùng ngươi điên cả đêm, lại tìm không được ta liền không hầu hạ. Chiến sĩ người chơi vẻ mặt không tình nguyện móc ra cái cuốc tỷ lệ bắt đầu trước lật lên địa. Cắt người không đến vừa vặn, nếu như ra bảo tàng đều chỉ cá nhân ta đấy. Được rồi, lóc cao, ngủ. Tô Nhiên vốn định lấy thu xếp hảo truyền tống trận xuống lần nữa tuyến, bị hai người bọn họ một can thiệp trực tiếp không có chơi tiếp tục tâm tư, rất dứt khoát hạ xuống tuyến. Mèo ô tiểu hắc một mực ghé vào máy chơi game bên cạnh đang ngủ say, có thể vừa nghe thấy tiếng động, lập tức cơ cảnh giơ lên đầu, đều Tô Nhiên khai mở thương xuất ra, tiểu hắc hưng phấn khẽ kêu một tiếng, nhào tới chủ nhân trong lòng. Hiện tại tránh xử nửa đêm, mẹ sớm đã ngủ, Tô Nhiên không dám gây ra quá lớn động tĩnh, cùng tiểu hắc nhẹ náo loạn một hồi, liền đi ra ngoài giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề, lúc này mới tiến nhập ổ chăn, dứt bỏ rất nhiều ý niệm trong đầu, không có một hồi liền ngủ mất. Sáng sớm, tuyết rơi bay là tả, vẩy khắp mặt đất, trong tầm mắt thế giới cũng bị ngân trang tố khỏa, không trộn lẫn một chút tạp chất. Gocchuyenaudio.com. Nhiều năm vì, Tô Nhiên thở dài một tiếng, suy nghĩ bay tán loạn. Tại bay múa đầy trời bông tuyết làm nổi bật tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hắc hắc không sai, nhiều sống một ngày lợi nhuận một ngày, còn có cái gì chưa đủ. Mọi thứ đều có tính hai mặt, chỉ cần muốn mở, lại lạnh trời đông giá rét cũng sẽ nghênh đón mùa xuân hương thơm. A ha ta, đúng rồi, cũng đã là ngàn vạn phú ông, trả lại như vậy thương cảm làm gì vậy? Ta, nhanh cho mình vui cười một cái. Tô Nhiên mắt nhìn không cảm giác cánh tay cháy, sáng sủa nở nụ cười, từ khi tiếp xúc cái này thần ma chi tranh, bệnh tình của mình liền vững chắc, không có kia chuyển biến xấu dấu hiệu. Chỉ cần điểm này, Tô Nhiên đã rất thấy đủ. Mèo ô cảm nhận được chủ nhân tâm tình rất tốt, tiểu hắc cũng đi theo hưng phấn kêu không ngừng. Hừ phát tiểu khúc, Tô Nhiên ôm tiểu hắc, không thể chờ đợi được muốn đi cùng mẹ chia sẻ vui sướng. Ô Tô Nhiên dịch bước đi khắp gian phòng, cũng không thấy mẹ thân ảnh, liền đồ ăn đều là che trong nồi, nhiệt khí giật tán, rất hiển nhiên mẹ đây là vừa rời đi không lâu sau. Có thể trời lạnh như vậy, mẹ có thể đi đâu đây? Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Mẹ đây là vội thành phố rồi, không thể a tuyết rơi lớn như vậy, có thể có mấy cái bầy quầy hàng. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đại cửa mở, đầu đầy tuyết cặn bã Tô Mẫu đi đến, khuôn mặt bị đông cứng có đỏ bừng, dưới chân bông vải dày đều ướt không ít. Tiểu Nhiên, như thế nào sớm như vậy đã rời giường? Tô Mẫu tại môn khẩu dậm chân ở dưới tuyết, đem đại môn dùng sức đóng lại, thuận tay đã khóa lại, lúc này mới đem khí lạnh ngăn cách tại phía ngoài phòng. Nhanh chóng đi rửa cái mặt, ta cái này cho ngươi sới cơm. Mẹ, ngươi ra ngoài làm gì vậy đi, hạ lớn như vậy tuyết cũng không sợ lạnh. Tô Nhiên Dịch bước đi lên trước, nhìn xem mẹ bộ dạng này bị gió tuyết trang trí qua bộ dáng, cảm giác có phần đau lòng. Ai, vừa rồi đi quét tuyết hoạt động một chút không lạnh. Môn khẩu quét ra mảnh nói tới, đừng để bên ngoài người qua đường cho dẫm thực tránh đến lúc đó liền không tốt quét dọn. Tô Mẫu theo bản năng trà sát có phần phiếm hồng thủ trưởng, đối với Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Nhi tử, nhanh đi trước bàn ngồi xong, ta đi cấp ngươi sới cơm. Tô Nhiên nhất thời cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ chắn trong lòng, rất khó chịu. Mẹ, chúng ta dọn nhà a, đây là Tô Nhiên lần thứ hai đưa ra, muốn dọn nhà đề nghị. Hắn đã không muốn phải nhìn nữa mẹ vì chiếu cố chính mình, mà đi qua đau khổ cuộc sống. Tô Mẫu giật mình, lập tức nàng mạnh mẽ kéo ra nụ cười, đối với Tô Nhiên nói. Êm đẹp, tại sao lại nhớ tới đề tài này sao? Ta đã có năng lực chiếu cố các ngươi, cầm lão ba hô trở về, chúng ta ở phòng ở mới, không tốt sao? Tô Nhiên cảm giác chính mình một khắc cũng không thể đợi thêm nữa, trong nhà tiền cũng bị chính mình dùng để trị bệnh, hiện tại bệnh tình của hắn đã ổn định, trong nhà cũng bắt đầu vượt qua ngày tốt lành, không cần phải lại đi gặp cảnh khốn cùng. Vừa nhắc tới lão ba, Tô Mẫu toàn thân run lên, vội vàng đi về hướng phòng bếp. Còn là chờ ngươi kỳ thi đại học hết rồi nói sau. Vì cái gì không phải chờ tới kỳ thi đại học? Tô Nhiên nhăn lại lông mày, chẳng lẽ nói, trong này có bản thân không biết bí mật. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên lần đầu tiên không có đi chơi trò chơi, mà là vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tô Mẫu. Góc chuyện audio.com, mẹ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Ngươi đứa nhỏ này, mẹ của ngươi có thể giấu giếm ngươi cái gì? Chơi trò chơi chơi biết suy nghĩ lung tung. Có công phu đi ôn tập bài khóa, không có mấy tháng muốn thi tốt nghiệp trung học quang chơi trò chơi có thể không làm được. Này kỳ thi đại học thế nhưng là ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt nhất định phải coi trọng. Tô Mẫu oán trách nói đến, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy bắt đầu thu lại bát đũa. Mẹ, ngồi xuống trước ta muốn báo cho ngươi chuyện đại hỷ sự. Tô Nhiên tiếng nói vừa chuyển tay phải đem Tô Mẫu kéo trở lại trên ghế, nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Cách chương.